Thấy Trình lão gia tử kích động như thế, Tống Chiến Thiên vốn muốn nói một ít lời nhẹ nhõm cũng thấy lòng chua xót, ngữ khí đột nhiên biến đổi. Hắn không phải là võ tướng đơn thuần, nhưng hắn là nho tướng chân chính, hơn nữa đi theo Trình lão gia tử nhiều năm như vậy, vẫn là rất rõ ràng tính tình của Trình lão gia tử. Quả nhiên, một tiếng đại ca này của hắn, khiến cho Trình lão gia tử cơ hồ muốn bạo tạc nổ tung, tâm tình không biết phát tiết như thế nào thoáng cái tốt lên rất nhiều. Mặc dù tên tiểu tử thối này đôi khi khoa trương một chút, nhưng hắn đã nói thì cho tới bây giờ chưa có gì sai. Hơn nữa sau lưng của hắn thực sự có một sư tôn cường đại, ngay cả man thần của man thần giáo cũng công khai thừa nhận địa vị bách chiến hầu hắn, còn để cho tiểu tử này mượn cơ hội tuyên truyền một đợt. Trình lão gia tử cuối cùng khống chế được tâm tình, cố gắng không cho mình chảy nước mắt nói. Đúng vậy, ta nghe tiểu tử sắc quỷ kia nói, bây giờ hắn phụ trách làm chuyện này. Cũng không biết sư tôn thần bí của Trình cung kia rốt cuộc là ai, có phải người của thế lực lớn nào đó của châu khác hay không. Nhìn cách trợ giúp của hắn đối với tiểu tử kia, thật sự là muốn bồi dưỡng truyền nhân. Nhưng mà liên tiếp nhiều chuyện như vậy, hoàng đế ngược lại là chịu kích thích rất nghiêm trọng. Vậy mà bế quan muốn mạnh mẽ trùng kích thần tiên lục địa, một phế vật như hắn, cho dù thành thần tiên lục địa thì đã sao, ta đoán chừng cũng không đủ để huyết y lão tổ hành hạ. Tâm tình của Tống Chiến Thiên giờ phút này giống như rất tốt, hoàn toàn không có bị một chút ảnh hưởng. Hắn không có tư cách gì cả, mấu chốt là vị thủ hộ của Lam Vân Đế Quốc kia. Nếu như về sau thực có xung đột cùng Lam Vân Đế Quốc mà nói, hắn nhất định sẽ ra mặt. Đúng rồi, tam đệ, thực lực bây giờ của ngươi đạt tới trình độ nào rồi? Ha ha, ta vốn là nhân anh kỳ đỉnh phong, cũng là trình độ yêu vương đỉnh phong. Lần này mượn nhờ yêu đế hóa thánh pháp hóa thân thành yêu, vậy mà lực lượng phá vỡ bình cảnh. Bây giờ đã là đại yêu vương tầng thứ nhất, là địa anh tầng thứ nhất. Ha ha, đại ca, về sau chuyện đấu tranh anh dũng vẫn phải là giao cho ta. Ta còn là mạnh tướng mạnh nhất dưới tay ngươi. Đọc truyện online tại truyện y Tống Chiến Thiên vui vẻ nói. Trình lão gia tử biết rõ, mặc dù Tống Chiến Thiên có thể thông suốt, nhưng muốn vui vẻ như thế thì nguyên nhân 8 phần là bởi vì hắn. Bởi vậy hắn cũng cố gắng khống chế tâm tình của mình, tùy ý hàn huyên cùng Tống Chiến Thiên. Sau đó phát hiện, tốc độ của Tống Chiến Thiên vậy mà nhanh kinh người, còn nắm giữ một loại thần thông chỉ có Tuyết Ưng Yêu Hoàng mới có, Băng Phong Thiên Lý. Sau khi thấy thực lực của Tống Chiến Thiên mạnh như vậy, Trình lão gia tử cũng không dám tỏ ra thông thái chỉ dẫn cho hắn, coi như là tồn tại ngang cấp mà nói chuyện. Nhưng có một chuyện đánh chết Trình lão gia tử cũng không đồng ý, chính là không chịu đứng ở trên lưng Tống Chiến Thiên. Vì cái này mà hai người cãi cọ 3 ngày 3 đêm. Lão La ở một bên xem cũng không phản bác được, cuối cùng dứt khoát ngồi ở một bên luyện công. Dù sao thời điểm đại thiếu gia ra đi cho mình không ít đan dược, lực lượng mình cũng tăng lên không ít. Chuyện tình phát sinh ở Nam Chiêm Bộ Châu, bây giờ Trình cung căn bản không có thời gian đi để ý tới. Hắn đang ở thần miếu Bà La Đa ứng phó Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương này quá mức nhiệt tình, nhưng Trình cung cũng có biện pháp. Bởi vì hiện tại hắn là Viêm Long với tính cách không hiểu thế sự, làm việc cuồng ngạo, không lo hậu quả. Bởi vậy ứng phó Vũ Thân Vương một hồi, Trình cung trực tiếp nói cho Vũ Thân Vương, mình đột nhiên nghĩ đến một phương pháp luyện đan muốn điều phối. Trực tiếp bỏ Vũ Thân Vương, mình thì chạy đến luyện đan khu do Đạm Đài Linh Tuệ quản lý. Điều này làm cho Vũ Thân Vương vốn là nhiệt tính tăng vọt, ý định cùng Viêm Long hảo hảo tâm tình nhân sinh thoáng một phát, tâm tình lý tưởng thoáng một phát, dùng lý tưởng vĩ đại của mình đi thuyết phục tiểu tử không hiểu thế sự, cuồng ngạo trước mắt ngốc tại đó. Quả nhiên là không có một cái bình thường. Sửng sốt cả buổi, Vũ Thân Vương mới nói một câu. Trò chuyện quá nhiều cùng Vũ Thân Vương không có gì ý nghĩa, hơn nữa Vũ Thân Vương này tiếp xúc tương đối sâu cùng mình, nói nhiều ngược lại dễ dàng khiến cho hắn sinh nghi, như vậy chẳng bằng dứt khoát không để ý hắn. Dù sao cho dù trò chuyện cùng hắn thế nào, mình cũng không có thể nói chuyện di tích cùng hắn, hắn cũng không có thể nói ra chỗ tốt khi đạt được những mảnh vỡ này, cái này chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi đi thăm dò. Hơn nữa khoảng cách gần như vậy, chỉ cần Vũ Thân Vương thực sự có mảnh vỡ ngoại đình, hiển lộ ra mình có thể cảm nhận được, căn bản không cần đi hỏi thăm. Đến luyện đan khu, mặc dù không có đạm đài linh tuệ, nhưng trình cung tới đó tuyệt đối là thông suốt. Hơn 10 vị đan đạo đại sư đi cùng trình cung, chỉ cần hắn nói muốn loại thuốc nào, những đan đạo đại sư bình thường cao cao tại thượng này, ngay cả nhân anh kỳ nhìn thấy bọn hắn cũng không dám làm càn, giờ phút này đều biến thành chân chạy, tự mình đi giúp trình cung lấy các loại dược liệu cùng các thứ đồ vật. Kỳ thật bất luận là Vũ Thân Vương hay là Đại Tế Tự, cũng đều một mực lưu ý Viêm Long, thấy Viêm Long chỉ huy những đan đạo đại sư này như chỉ huy gã sai vặt, chính hắn cũng hoàn toàn không hề để ý. Trong lòng của bọn hắn chỉ có một cách nghĩ, bối cảnh tên này nhất định rất khoa trương, trước kia khẳng định hắn đã sớm quen chỉ huy đan đạo đại sư, nếu không cho dù có thực lực mạnh hơn nữa, đến chỗ của người khác, cho dù cho ngươi chỉ huy một đám đan đạo đại sư, chính ngươi cũng không có ý tứ, nhưng hắn lại khác, những đan đạo đại sư này nịnh bợ hắn, hắn cũng không khách khí. Ngay cả một ít việc tốn sức cũng trực tiếp để những đan đạo đại sư này làm. Đương nhiên, bình thường thấy những đan đạo đại sư này cao cao tại thượng, bây giờ nhìn thấy bọn hắn bị Viêm Long sai vặt chạy tới chạy lui, đáy lòng Đại Tế Tử cùng Vũ Thân Vương đều có một loại vui vẻ. Miệng nó, các ngươi cũng có hôm nay à. Sau khi hơi chút yên tĩnh, không đợi Vũ Thân Vương tìm Đại Tế Tử, Đại Tế Tử cũng đã tìm Vũ Thân Vương trước. Càng làm cho Vũ Thân Vương không nghĩ tới chính là Đại Tế Tử trực tiếp đồng ý theo lời nói của Viêm Long, mà sau đó Đại Tế Tử nói càng làm cho Vũ Thân Vương khiếp sợ. Nguyên lai chỗ này là một trang viên cực lớn bên ngoài thần miếu Bà La Đa. Trang viên này ở trong thần đô cũng là vô cùng nổi danh. Gia tộc bọn họ khổng lồ so với Bá Kiếm Tông còn muốn cường hoành hơn vài phần. Bởi vì từ 2000 năm trước, gia tộc bọn họ có một vị lão tổ tông tồn tại Đế Anh, còn có rất nhiều tên nhân anh kỳ, là một trong các cự đầu thương nghiệp của Bà La Đa Châu, hơn nữa cũng âm thầm trưởng khống hai quốc gia nhỏ, có quan hệ rất tốt cùng ba đại đế quốc, nhưng quan hệ cùng thần miếu Bà La Đa chỉ là bình thường. Năm đó bởi vì thần miếu Bà La Đa phát động cái gọi là thần chiến, thu rất nhiều sản nghiệp của gia tộc bọn họ, làm cho bọn họ nguyên khí đại thương. Mặc dù không biểu hiện ra, lại âm thầm phát triển thế lực khác, chuyển di các loại tài sản. Cái này là Thạch Gia Ngưu Thành của Bà La Đa Châu. Ngưu Thành là thủ đô của một quốc gia có 100 triệu nhân khẩu do Thạch Gia phát triển khống chế. Bây giờ lực lượng của bọn hắn đã chuyển rời đến nơi đó. Nhưng Thạch Gia ở thần đô Bà La Đa cũng là một trong những gia tộc uy tín lâu năm, mà Thạch Gia bây giờ chính là đối tượng trọng yếu để Tư Mã gia tộc lôi kéo, trình độ coi trọng đối với bọn họ đã viễn siêu Bá Kiếm Tông. Chỉ là Thạch Gia một mực lắc lư bất định, bây giờ nghe Đại Tế Tử nói như vậy, Vũ Thân Vương mới hoàn toàn hiểu được, nguyên lai Thạch Gia này từ đầu đến cuối chính là một con cờ của thần miếu Bà La Đa an bài. Mấy ngàn năm nay, bọn hắn đều bị thần miếu Bà La Đa khống chế, nhưng mà biểu hiện ra ngoài lại là quan hệ không tính quá tốt cùng thần miếu, còn có được thế lực cường đại. Loại gia tộc này nhất định sẽ là đối tượng toàn lực, lôi kéo của các thế lực muốn đối kháng thần miếu Bà La Đa. Hơn nữa bởi vì đã mấy ngàn năm, sẽ không ai có hoài nghi gì. Hung ác, quả nhiên ngoan độc, Vũ Thân Vương nghe xong cũng hít vào khí lạnh, chiêu này cũng quá độc ác. Nghe xong loại tình huống này, hắn cũng hiểu rõ vì cái gì thời điểm Đại Tế Tử nghe Trình Cung nói còn có một địa phương khác, biểu hiện liền quái dị như vậy, đây tuyệt đối là bí mật đỉnh cấp của thần miếu Bà La Đa. Nhưng mà, sau đó Vũ Thân Vương liền nghĩ đến một vấn đề, vì cái gì Đại Tế Tử nói ra bí mật của thần miếu Bà La Đa cùng mình, loại chuyện này, cho dù cao tầng của thần miếu Bà La Đa, cũng không có nhiều người biết đến. Tuyệt đối là đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa 4 cái trong đó cơ bản đều là bình thường không thấy được, là lão ngoan đồng vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm cũng không lộ diện, ở bên ngoài có thể biết bí mật này cũng chỉ có Đại Tế Tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 465, bí địa của thần miếu. Không đợi Vũ Thân Vương nói cái gì, Đại Tế Tử đã nói ra quyết định của hắn. Đồng ý để Trình Cung đi nơi đó luyện chế đan dược cho Vũ Thân Vương. nhưng chuyện này quá mức bí mật, bởi vậy người ngoài tuyệt đối không được biết đến, mà nhân viên đi cùng hắn cũng không thể nói cho bọn hắn biết đi nơi nào, đến lúc đó sẽ do đại tế tự tự mình dẫn đầu mọi người đi qua, hơn nữa sẽ vận dụng đạo khí có thể tự thành không gian, có thể cho người tiến vào trong đó, đợi lúc đi ra đã đến nơi cần đến, chuyện còn lại là do Vũ Thân Vương khống chế. Vũ Thân Vương phát hiện hắn muốn cự tuyệt cũng không được, đại tế tử đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Sau khi đại tế tử nói xong đã đi ra rất lâu, Vũ Thân Vương cũng không có hồi phục tinh thần. Này là làm sao vậy? Sau khi mình từ Nam Chiêm Bộ Châu trở về, sao hết thảy cũng thay đổi? Thái độ đại tế tử, còn có Viêm Long xuất hiện, thoáng cái hết thảy đều thuận lợi làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Đại tế tử đối với hắn, quả thực so với hoàng đế đối với hắn cũng tốt gấp trăm lần, nghìn lần, đây cũng quá con mẹ nó thần kỳ. Chuyện này khiến cho Vũ Thân Vương hoàn toàn không có biện pháp hiểu rõ, trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể nhịn xuống lần nữa. Hai ngày sau, sắc mặt Đạm Đài Linh Tuệ tái nhợt khó coi cuối cùng đã trở về, vừa thấy được Trình Cung, hắn thật hưng phấn lấy tiểu hư đỉnh ra. Bây giờ linh khí phía trên tiểu hư đỉnh ngưng trọng vô cùng, vừa lấy ra đã không ngừng di chuyển hấp thu nguyên khí chung quanh. Bên trong đã tự thành trận pháp, đã chính thức đạt tới linh khí trung phẩm. Dù sao Đạm Đài Linh Tuệ cũng không phải đại tế tự, hắn không có lực lượng cường đại như vậy, cũng không có tài nguyên khổng lồ như đại tế tự. Mặc dù hắn cũng là tồn tại đế anh, có năng lực luyện chế linh khí trung phẩm, cộng thêm bản thân tiểu hư đỉnh đã đến gần linh khí trung phẩm, nhưng cho dù như thế với hắn mà nói cũng vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, tồn tại đế anh bình thường luyện chế một kiện linh khí trung phẩm, đều cần vài chục năm thậm chí trên trăm năm, hoặc là thời gian càng dài hơn mới có thể hoàn thành. Mặc dù lần này chỉ là để cho tiểu hư đỉnh từ linh khí hạ phẩm đỉnh phong đạt tới linh khí trung phẩm, nhưng hai tháng mà nói thật sự quá ngắn. Nguyên khí bản thân của Đạm Đài Linh Tuệ cũng bị một ít tổn hại đa tạ. Bây giờ ta không có đan dược tốt đền bù tổn thất cho ngươi, nhưng mà chờ ta luyện đan, ngươi có thể đi theo học thoáng một phát, ta sẽ truyền cho ngươi một ít phương pháp. Đối với Vũ Thân Vương, đại tế tự, bọn hắn trả giá lớn thế nào thì trong nội tâm Trình Cung cũng sẽ không có bất cứ ba động gì, bởi vì Trình Cung hiểu rất rõ bọn hắn nghĩ cái gì, muốn cái gì. Nhưng Đạm Đài Linh Tuệ này thì hoàn toàn bất đồng. Hắn chính là đan sư, đều là người luyện đan. Trình Cung rõ ràng loại cảm giác này nhất. Hắn cũng từng trải qua giai đoạn này. Bởi vậy hắn mới nói như thế. Về phần truyền thụ cho Đạm Đài Linh Tuệ một ít phương pháp luyện đan, cũng không sợ hắn có thể giúp đỡ Vũ Thân Vương cùng thần miếu Bà La Đa cái gì. Bởi vì Trình Cung đã nghĩ kỹ, truyền thụ hắn một ít phương pháp cấp bậc cao. Nếu hắn hiểu được, về sau đương nhiên là chỗ tốt vô cùng, nhưng này là sự tình ít nhất vài chục năm, thậm chí trên trăm năm, như vậy chờ sau khi mình rời khỏi cũng có thể khiến cho Đạm Đài Linh Tuệ này đi bế quan hoặc là rời khỏi thần miếu Bà La Đa. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Đại sư không cần khách khí, đây là chuyện nên làm, ta cũng nguyện ý, sao có thể để cho ngài đền bù tổn thất chứ? A, tốt, tốt. Cảm ơn đại sư. Nguyên vốn nghe câu nói phía trước của Trình Cung, Đạm Đài Linh Tuệ đã dùng sức lắc đầu, nhưng sau đó lại nghe xong câu nói phía sau, hắn lại liên tục gật đầu. Bởi vì biết rõ Đạm Đài Linh Tuệ đi ra, Vũ Thân Vương cùng đại tế tử cũng đều chạy đến. Hai người ở một bên nhìn bộ dạng Đạm Đài Linh Tuệ lắc đầu sau đó lại mãnh liệt gật đầu, lần nữa cảm giác được rất thần kỳ. Thế giới này thật sự là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Viêm lão đệ, đại tế tử đã đồng ý mang bọn ta đi chỗ mà ngươi nói kia, chỉ là chỗ kia có chút đặc thù, bởi vậy ngươi trước nên lựa chọn thành viên tốt nhất, do đại tế tử dẫn mọi người cùng đi. Thấy đan đỉnh của Viêm Long trở thành linh khí trung phẩm, mặc dù là đại tế tử cùng Đạm Đài Linh Tuệ trước sau ra tay, nhưng Vũ Thân Vương lại biết, trong này cũng sẽ có một phần ân tình của mình ở bên trong. Nhìn Viêm Long sau khi tiếp nhận đan đỉnh còn hướng về phía mình cảm kích gật đầu, hắn liền rất hài lòng, dù sao đó cũng là một tín hiệu vui. Tốt, ta đã tuyển 10 tên đan đạo đại sư, cộng thêm đạm đài linh tuệ cùng một chỗ là được rồi. Đúng rồi, lần này cần luyện chế số lượng lớn đan dược nhân cấp cùng địa cấp. Dược vật của ngươi nhất định phải chuẩn bị sung túc. Bởi vì này lần là đan hà đại trận chân chính, một khi triển khai tuyệt đối không có biện pháp đình chỉ. Cuối cùng đã tới mùa thu hoạch, Trình Cung nhắc nhở Vũ Thân Vương nói. Ta đã chuẩn bị một đám, những thứ khác cũng cho người chờ tới đây, mới có thể cung ứng tới. Vũ Thân Vương cũng không biết Trình Cung nói số lượng nhiều rốt cuộc là bao nhiêu, vốn là hắn cảm giác chuẩn bị rất sung túc. Bị Viêm Long này nói như vậy lại lo lắng, có chút không dám khẳng định nhìn về phía Trình Cung. Không đợi Trình Cung nói, Đại Tế Tự ở một bên nói, chuyện này không cần lo lắng, ta đã cho người chuẩn bị đầy đủ dược liệu. Bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, đi thôi. Vũ Thân Vương, Đại Tế Tự đối với ngươi thật sự là rất tốt. Có chỗ dựa lớn như vậy ủng hộ, xem ra chúng ta thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu sẽ giống như đi chơi vậy. Ta xem sau khi chúng ta thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, không bằng lại đi chơi một chỗ khác. Trình Cung dùng thân phận Viêm Long, nói cái gì cũng hoàn toàn không cố kỵ, rất tùy ý nói. Hắn cũng nhìn ra Đại Tế Tự này đối với Vũ Thân Vương rất tốt, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ ủng hộ đến loại tình trạng này. Tốt. Vũ Thân Vương cười gật đầu, nhưng nụ cười kia có chút mờ mịt, mê hoặc. Bây giờ ngay cả chính hắn cũng không biết nên nói cái gì cho tốt nữa, nhưng hắn lại không thể đến hỏi, Đại Tế Tự ngươi có phải đầu có bệnh hay không a? Vì cái gì đối với ta tốt như vậy? So với lão tử hoàng đế của ta cũng tốt hơn. Mà bây giờ nghe Viêm Long nói như vậy, trong lòng của hắn càng cười khổ không thôi, không biết nên nói cái gì cho tốt nữa. Rất nhanh, 10 tên đan đạo đại sư được Trình Cung chọn chúng đều chạy đến. Sau đó đột nhiên Đại Tế Tự đưa tay, không nên chống cự, đi. Ô à ảnh. Tất cả mọi người cảm thấy không gian chung quanh đột nhiên co rút lại, lập tức cảm giác được một loại trùng kích mãnh liệt. Khi chú ý chung quanh, lại phát hiện đã ở trong một không gian tối tăm mờ mịt, thần niệm của bọn họ cũng đã bị trói buộc nhất định, không có biện pháp tùy ý điều tra. Không gian đạo khí, đây là đạo khí mới có thể có không gian độc lập, chỉ là đạo khí này hiển nhiên còn không phải cấp bậc cao nhất, nếu không không gian này sẽ không bất ổn như thế. Nhưng đạo khí này hiển nhiên là Đại Tế Tự mang ở trên người. Xem ra thực lực của thần miếu Bà La Đa này, so với Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông lại cao hơn một bậc. Nguyên Thủy Ma Tông, Phong Vân Kiếm Tông cũng có đạo khí, nhưng đều là trấn áp số mệnh môn phái. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không vận dụng, mà đạo khí trấn áp số mệnh của thần miếu Bà La Đa. Hiển nhiên không phải Đại Tế Tự sử dụng bây giờ này. Cái đạo khí này hẳn là tài sản cá nhân của Đại Tế Tự, nên hắn mới có thể khống chế tùy ý như vậy. Không gian này cùng không gian ngoại đỉnh hoàn toàn không có biện pháp so sánh. Cho dù không gian ngoại đỉnh bây giờ vừa mới hoàn thiện không nhiều lắm, đã có một loại cảm giác tự thành hệ thống thế giới. Mà không gian bên trong đạo khí này còn rất sơ cấp. Nếu như toàn lực chống cự mà nói, cho dù là Đại Tế Tự cũng không có biện pháp đơn giản thu nhập người vào trong không gian này. Đương nhiên, đây chỉ là nói rõ tình huống không gian này, cũng không thể nói rằng đạo khí này cường đại hay không. Trên thực tế chỉ cần có thể xưng là đạo khí, cũng đã phi thường cường đại. Ô à ảnh, đã qua hồi lâu, đang lúc mọi người cảm giác ít nhất đã nửa ngày thời gian, không gian phát sinh thay đổi lần nữa sau đó, mọi người mới phát hiện bọn hắn đã xuất hiện ở trong một đại điện luyện đan cực lớn. Địa phương chung quanh cùng đều có quan hệ cùng luyện đan, mà thần niệm vừa cảm nhận nơi này, liền phát hiện địa mạch hỏa long nơi này sinh động vô cùng. Nếu như nói địa mạch hỏa long bên trong thần miếu Bà La Đa là gia súc bị phục tùng, vậy địa mạch hỏa long trong này là tràn đầy giả tính, tự do tự tại. Xem ra, người xây dựng lúc trước đã nghĩ đến chuyện ngưng tụ địa mạch hỏa long này ở hai nơi, một phân thành hai. Nhưng mà chỉ có thể xem xét tình huống chung quanh nơi này bên trong mười mấy dặm, bên ngoài đã bị một trận pháp cực lớn, cường đại ngăn cản, không biết nơi này rốt cuộc là ở đâu. Dù sao Đại Tế Tử cũng có vô số chuyện, nhất là gần đây Tư Mã gia tộc có động tác rất lớn, xung đột của thần miếu Bà La Đa cùng bọn họ âm thầm tăng lên, bởi vậy sau khi an bài đám đông đến nơi đây liền rời đi. Trình cung đã sớm biết rõ, nơi này cách thần miếu Bà La Đa cũng có hạn, tối đa là ở trong phụ cận thần đô Bà La Đa Châu. Bởi vậy hắn căn bản không đi tìm hiểu, trực tiếp dẫn theo bọn người đạm đài linh tuệ quan sát đại điện luyện đan nơi này, bắt đầu bố trí đan đỉnh, trận pháp, điều tiết địa hòa, toàn tâm vùi đầu vào bên trong luyện đan. Bây giờ thời gian cấp bách, đã qua hơn một tháng, cùng hai tháng linh lung sẽ trở về chỉ còn một nửa, phải mau chóng chấm dứt chuyện bên này. Bởi vậy mặc kệ vũ thân vương bên kia đến cùng có mảnh vỡ hay không, chỗ tốt bên này chỉ cần kiếm đủ, đồng thời sau khi đạt được mục đích của mình là có thể rời khỏi. Đi tới Bà La Đa Châu này nhìn thấy đại tế tự ủng hộ đối với vũ thân vương như vậy, nhìn thấy một bộ phận thực lực cường đại của Bà La Đa Châu, Trình cung kiên cố hơn nhất định phải làm chút chuyện, nếu không để cho vũ thân vương dẫn đầu cổ thế lực này trở về, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu thật đúng là không ai có thể đỡ nổi hắn. Trình cung cũng không giống như vũ thân vương mê hoặc, suy đoán như vậy, ở trong mắt hắn xem ra đây đều là địch nhân, bởi vậy lần này đã đến, hơn nữa đã kiến tạo ra loại cục diện này, vậy thì phải nghĩ hết biện pháp cho bọn hắn tìm một chút phiền toái, ngăn chặn cước bộ của bọn hắn, cho mình cùng Nam Chiêm Bộ Châu tranh thủ càng nhiều thời gian. Hỏa Diễm không đúng, ngươi như thế nào trở thành đan đạo đại sư cấp 3, dạy ngươi ba lượt rồi, nội hỏa, ngoại hỏa phải phân biệt khống chế, phải áp chế trận pháp dẫn động địa mạch hỏa long, hai bên phải hài hòa lẫn nhau, đầu ngươi đang suy nghĩ gì vậy, đạm đài linh tuệ, ngươi tới dạy hắn một lần nữa, nếu như trong vòng một ngày ngay cả cái này còn nắm giữ không tốt, vậy thì cho hắn xéo đi, tìm người khác tới thế chỗ. Giờ phút này, ở trong đại điện đã có một trận pháp khống chế luyện đan, địa mạch hỏa long kia đã phân biệt bị dẫn xuất. 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm cũng đã dựa theo vị trí này bày đặt tốt. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, không có một thế lực nào có thể đồng thời lấy ra 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Có lẽ tồn tại như Nguyên Thủy Ma Tông, Nam Cương Thần Giáo, Phong Vân Kiếm Tông, có lẽ sẽ có đan đỉnh linh khí trung phẩm quý trọng hơn so với 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm, nhưng đồng thời lấy ra 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm cũng tuyệt đối không phải là bọn hắn có khả năng lấy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 466, rốt cuộc tìm được coi như là thần miếu Bà La Đa. Thoáng cái lấy ra nhiều như vậy cũng làm không được, trong đó có 12 cái là trong đại điện luyện đan này lưu lại. Hiển nhiên, những cái này đều là của cải thần miếu Bà La Đa che giấu, mà Trình cung cũng lưu ý qua bên cạnh, âm thầm hỏi thăm một ít người cung cấp phục vụ nơi này cho bọn hắn, nhưng không ngờ bọn chúng đều sinh ra ở chỗ này, cho tới bây giờ không có đi ra ngoài. Mỗi ngày bọn hắn chỉ ở chỗ này luyện đan, cho đến khi già chết cũng không biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Xem ra, nơi này đối với thần miếu Bà La Đa rất trọng yếu a. Đến cùng là địa phương nào vậy? Trong nội tâm Trình cung cũng rất tò mò, chẳng qua hắn cũng không lo lắng. Trận pháp này hắn đã nghiên cứu qua, mặc dù người bố trí rất cường đại, nhưng Trình cung lại có biện pháp đạt tới mục đích của mình, càng trọng yếu càng tốt, đến lúc đó hiệu quả sẽ càng tốt. Mà giờ khắc này, Trình cung ở trong đại điện dạy bọn người đạm đài linh tuệ phối hợp với mình luyện đan, đối với những đan đạo đại sư này không chút khách khí, mở miệng liền giáo huấn, nhưng những đan đạo đại sư này đều như là hiếu tử hiền tôn hầu hạ ở một bên. Bởi vì bây giờ Trình cung tùy tiện chỉ dạy cái gì, đối với bọn họ mà nói cũng như lấy được chí bảo. Bởi vậy mặc dù Trình cung hết giáo huấn lại mắng, bọn hắn lại vô cùng hưởng thụ, mà vũ thân vương ngẫu nhiên sang đây nhìn thấy tràng diện này, mỗi lần luôn sẽ âm thầm cảm khái một phen. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã qua 3 ngày, bây giờ bắt đầu sẽ sơ bộ luyện chế một ít đan dược. Đạm đài linh tuệ dẫn đầu 10 tên đan đạo đại sư bắt đầu học phối hợp cùng Trình cung như thế nào, ngay cả vấn đề này cũng cần vài ngày mới xong. Thời điểm bọn người Trình cung đóng cửa đại điện, dẫn đầu đạm đài linh tuệ cùng 10 tên đan đạo đại sư bố trí đan hà đại trận, dạy bọn họ phối hợp như thế nào. Ông, Trình Cung đang điều tiết khống chế địa mạch Hỏa Long đột nhiên đại hỉ, bởi vì nội đỉnh hư không âm dương đỉnh trong cơ thể đột nhiên điên cuồng chuyển động, cảm nhận được mảnh vỡ ngoại đỉnh, hơn nữa khoảng cách vô cùng gần, tuyệt đối ở phụ cận này. Ha ha, trong lòng Trình Cung cảm thấy thoải mái a, miệng nó, quả nhiên, Vũ Thân Vương thật sự còn có mảnh vỡ ngoại đỉnh, xem ra hắn ở trong di tích lại đạt được mảnh vỡ ngoại đỉnh. Hơn nữa lần này so sánh với lần trước còn lớn hơn không ít, nếu không cũng không có cảm ứng mãnh liệt như vậy. Xem ra, hẳn là hắn ở bên cạnh mình bế quan tu luyện, ở loại địa phương này đều là người mình, cũng tương đối an toàn. Cuối cùng hắn cũng lấy ra này mảnh vỡ ngoại đỉnh. Các ngươi tiếp tục diễn luyện phối hợp, ta đi suy tư một vài vấn đề của Đan Hà Đại Trận, bất cứ chuyện gì cũng không nên quấy nhiễu ta. Trình Cung trực tiếp dặn dò một tiếng cùng Đạm Đài Linh Tuệ, sau đó tiến vào bên trong. Hắn tin tưởng, đã có hắn bàn giao nhắn nhủ này, coi như là đại tế tự đến cũng khó có khả năng đơn giản nhìn thấy mình. Vừa tiến vào gian phòng bên trong, Trình Cung lập tức bắt đầu mượn nhờ nội đỉnh hư không âm dương đỉnh cảm thụ mảnh vỡ ngoại đỉnh. Khoảng cách này vô cùng gần, hơn nữa cảm ứng mãnh liệt như vậy, cơ hồ trong đầu Trình Cung lập tức xuất hiện một phong cảnh. Chỉ thấy ở trong một gian phòng, chung quanh bố trí rất nhiều trận pháp, thậm chí còn có một yêu thú to lớn mang theo ma khí bao phủ chung quanh thân ảnh kia. Cửu mệnh ma thiền, lần trước Trình Cung nghe Vũ Thân Vương này tự nói qua, nhưng mà giờ phút này tựa hồ cửu mệnh ma thiền lại lớn hơn rất nhiều, lộ ra ma khí mãnh liệt, càng thêm hung hãn. Thời điểm nhìn thấy nó, ở dưới Trình Cung cảm ứng chú ý, tựa hồ nó có một loại cảm giác xấu, không ngừng đung đưa lực lượng, ma khí ngưng tụ thành thân thể. Miệng nó, cái đồ chơi này rất tà dị, xem ra thực không phải thứ đồ vật bình thường, nếu không phải mình mượn nhờ nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, sợ rằng sớm bị nó phát hiện. Nó giống như được sinh ra từ thiên địa vậy, có được năng lực cảm ứng vô cùng cường đại. Nơi này có địa mạch Hỏa Long, hơn nữa là địa phương thần miếu âm thầm khống chế Thạch Gia kinh doanh mấy ngàn năm, lực lượng áp chế rất mạnh, ngươi đừng lo lắng. Lúc này, cảm nhận được cửu mệnh ma thiền sao động cùng bất an, Vũ Thân Vương mở miệng an ủi, sau đó đưa tay một điểm mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn trước mặt. Ta cũng không tin, đã tổn hại cấm chế, ở bên trong di tích thời gian gia tốc ngốc không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không tin phá không rách ngươi. Vũ Thân Vương nói xong, trong tay di chuyển pháp quyết, không ngừng biến hóa, trên ngón tay không ngừng có lực lượng đánh vào trong mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn kia. Ở trước mặt hắn là một khối mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn, so với Trình Cung lấy được một mảnh vỡ ngoại đỉnh từ tay Tiểu Phong Tử còn lớn hơn. Hơn nữa rõ ràng cùng mảnh vỡ ngoại đỉnh trước kia Vũ Thân Vương lấy được là nhất thể, nói cách khác không gian bên trong sẽ có đan dược. Miệng, cấm chế kiếp trước bùn đại thiếu bố trí, há ngươi muốn phá thì có thể phá sao? Nếu ngươi giao vật này cho đại tế tự, hoặc là để cho những tồn cấp cao nhất tại trong thần miếu kia ra tay, cấm chế này đã tổn hại cộng thêm thời gian ăn mòn rất nghiêm trọng, có lẽ bọn hắn hao phí mấy tháng có thể phá vỡ. Nhưng ngươi làm thì tốt rồi, cho ngươi thêm 10 năm ngươi cũng phá không rách. Thấy Vũ Thân Vương phá một ít cấm chế mình thiết trí năm đó, lại là không gian chứa đựng đan dược thượng đẳng, Trình Cung không khỏi cười khẩy. Này hoàn toàn là thói quen ở thời điểm sử dụng gian giới chỉ lưu lại, tránh cho về sau không gian giới chỉ bị người đoạt, trộm đi hoặc là hư hao, đan dược bên trong sẽ bị hư hao toàn bộ, đã có cấm chế này. Có thể bảo hộ đồ vật bên trong, cho dù không gian trong không gian giới chỉ bị hư hao, sụp đổ, chỉ cần còn có địa phương nguyên vẹn, mượn nhờ cấm chế có thể bảo tồn đồ vật bên trong rất lâu. Vũ Thân Vương coi như là cẩn thận rồi, ở loại địa phương này đặt trận pháp, cấm chế, rồi lại sử dụng cửu mệnh ma thiền biến ảo thành ma thể. Cửu mệnh ma thiền này vô cùng đặc biệt, coi như là người lợi hại hơn hắn gấp 10 lần. Thậm chí gấp trăm lần, nếu như muốn xem xét hắn cũng rất khó tránh khỏi cửu mệnh ma thiền. Đáng tiếc hắn gặp phải Trình Cung, trực tiếp mượn nhờ liên hệ đặc biệt của nội đỉnh cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh cùng mảnh vỡ ngoại đỉnh. Nếu như Trình Cung có thể đạt tới nhân anh kỳ, vận chuyển nội đỉnh càng thêm thuần thục, Cửu mệnh ma thiền này thậm chí ngay cả một chút bản năng cũng khó có. Sau khi Vũ Thân Vương đã dùng hết thảy biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thu hồi mảnh vỡ ngoại đình, thu nhập trong không gian giới chỉ. Lại thất bại lần nữa, cũng không có khiến cho hắn nhụt chí, ngược lại là tràn đầy động lực. Bởi vì cấm chế càng mạnh, khẳng định đồ vật bên trong cũng càng tốt. Hắn hiển nhiên không nhục trí, từ từ sẽ đến, cuối cùng cũng có thể mở ra. Trên thực tế, cấm chế này tổn hại đã rất nghiêm trọng, lại trải qua vô số thời gian trong không gian gia tốc cỏ rửa tẩy lệ, lực lượng còn lại đã vô cùng có hạn. Đương nhiên, đối với Vũ Thân Vương bây giờ mà nói còn rất mạnh, nhưng chỉ cần hắn thường xuyên kiên trì, hơn nữa theo lực lượng hắn tăng lên, mở ra vẫn là chuyện sớm hay muộn. Chỉ tiếc, chủ nhân thứ này đã theo dõi, sau một khắc Trình Cung cũng cười thu hồi thần niệm, đình chỉ thúc dục nội đỉnh hư không âm dương đỉnh vận hành. Còn muốn mượn nhờ đồ vật bùn đại thiếu đối phó bùn đại thiếu, quả thực là đang nằm mơ, thời điểm vật quy nguyên chủ đã đến. Nhưng Trình Cung ra tay lại có chút ít khó khăn, dùng lực lượng hắn bây giờ muốn đánh bại Vũ Thân Vương rất dễ dàng, nếu như vận dụng hết thảy lực lượng, nhất là đoạn thời gian gần đây. Huyết y lão tổ tu luyện trong không gian ngoại đỉnh, có nguyên dịch, chuyển sinh đan cung cấp lực lượng liên tục không ngừng. Hơn nữa thời điểm ở Man Thần Giáo Trình Cung nói chuyện phiếm cùng Tiểu Phong Tử, còn cố ý cho huyết y lão tổ đi ra một lần, để cho Tiểu Phong Tử giúp hắn một chút. Bây giờ huyết y lão tổ đã đạt tới nhân anh kỳ tầng thứ 6. Loại tình huống này, Trình Cung muốn giết Vũ Thân Vương cũng không khó, nhưng như vậy liền bại lộ chính mình rồi. Kế hoạch lúc trước của mình đều uổng phí sức lực. Giết Vũ Thân Vương không phải mục đích của mình. Cho dù bây giờ giết Vũ Thân Vương, rước lấy Nam Cương Thần Giáo cùng Thần Miếu Bà La Đa điên cuồng trả thù, cũng không phải mình có khả năng ngăn cản, cũng không phải là bổn ý của mình. Nhưng nếu như không động thủ, làm sao có thể cướp đoạt được không gian giới chỉ từ trong tay hắn, ít nhất phải chém cánh tay hắn xuống. Hắn chết sống không sao cả. Nhưng cái không gian giới chỉ kia cùng mảnh vỡ không gian bên trong, đột nhiên, linh quang trong đầu Trình Cung lóe lên, cười cười quay đầu nhìn về phía Tiểu Gia Hỏa đang vô cùng hưởng thụ ở trong nguyên dịch, lại ghé vào chỗ chuyển sinh đan ăn ngấu nghiến, lần này liền nhờ vào ngươi rồi. Trụ sở Đại Tế Tự là một trong các cấm khu của Thần Miếu Bà La Đa, lúc này Đại Tế Tự đang ngồi ở chỗ kia nghe thủ hạ báo cáo, trải qua các phương diện điều tra. Địa phương lúc ban đầu viêm long này xuất hiện là ở đảo Thiên Vũ, hình như là từ bên ngoài đến. Sau đó hắn liền tiến vào tứ phương lâu của đảo Thiên Vũ. Nội bộ tứ phương lâu tạm thời chúng ta còn không tiện đụng vào, bởi vậy cũng không biết hắn ở bên trong rốt cuộc làm chuyện gì. Mà căn cứ tin tức khác điều tra, ở địa phương khác cũng không có xuất hiện viêm long này, mà ngay cả phương diện Trung Châu cũng không có một người nào luyện đan thiên tài như viêm long này. Hà, nghe thế, chân mày Đại Tế Tự hơi nhíu lại, đừng nhìn thời điểm Đại Tế Tự đối đãi Vũ Thân Vương rất tùy ý, nhưng thân là Đại Tế Tự Thần Miếu Bà La Đa, hắn làm sao có thể dễ dàng tin người khác như vậy? Có một sự tình chúng ta đã tra được, mặc dù đan sư liên minh hoặc là một ít đan đạo đại sư đỉnh cấp khác luyện đan cũng sử dụng trận pháp, nhưng đan hà đại trận lại là tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng có người sử dụng qua. Tục truyền, vài chục năm trước có một di tích thượng cổ bị phát hiện, đan cuồng từ bên trong lấy được vô số chỗ tốt, hình như còn có được đan hà đại trận này. Chỉ là đan cuồng làm người cuồng ngạo, cũng không có bối cảnh gì, bởi vậy sau khi hắn lấy được rất nhiều chỗ tốt từ di tích này đã bị người nhìn chằm chằm vào, về sau có truyền thuyết nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn bị một thế lực lớn mời chào, về sau còn có truyền thuyết nói đan cuồng có một đứa con trai. Tính danh của đan cuồng chính là họ Viêm. Căn cứ phán đoán của chúng ta, viêm long này có 8 phần là nhi tử của đan cuồng. Nếu không tuổi còn nhỏ không có khả năng vượt cấp luyện chế đan dược, càng không có khả năng hiểu được đan hà đại trận trong truyền thuyết. Thì ra là thế, trách không được hắn căn bản không quan tâm những đồ vật bình thường kia. Nhất định là cha hắn từ bên trong di tích lấy được bảo tàng nên phát tài. Xem trình độ của hắn, nếu cha hắn không chết, có lẽ đã trở thành nhân vật so sánh với thập đại đan đạo đại sư, cho dù sau lưng của hắn không có thế lực cũng là tồn tại đáng sợ, nếu có thế lực, cái thế lực này sẽ không phải chuyện đùa. Đại tế tự nghĩ nghĩ, khoát tay cho người lui ra, một mình lặng lặng hồi tưởng lại một phen, cũng cảm giác không có vấn đề gì quá lớn, lúc này mới khẽ gật đầu lẩm bẩm lầu bầu nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 467, địa mạch hỏa long. Từ khi cảm ứng được mảnh vỡ ngoại đỉnh trên người Vũ Thân Vương, Trình Cung càng phát ra tích cực, không ngừng tăng nhanh bố trí đan hà đại trận. Bởi vì cần Đạm Đài Linh Tuệ cùng 11 gã đan đạo đại sư trợ giúp, bởi vậy Trình Cung cũng dạy bọn hắn rất nhiều chuyện, cũng để cho bọn họ đều hiểu được một bộ phận của đan hà đại trận. Này đã để cho bọn họ như nhặt được chí bảo, mỗi ngày dốc sức liều mạng cố gắng, mà Trình Cung răn dạy bọn họ càng nghiêm nghị hơn. Ngươi đầu heo sao, chuyện tình dễ dàng như vậy cũng không rõ, còn không biết xấu hổ nói mình là đan đạo đại sư cấp 3, ngay cả luyện chế đan dược đĩa cấp thượng phẩm cũng không rõ, quả thực lãng phí dược liệu, lãng phí thời gian. Đừng nhìn ta, đừng nói chuyện, đừng giải thích, nếu không lập tức xéo ngay cho ta. Bây giờ ta biểu diễn cho ngươi một lần, nhìn cho rõ đây. Ngươi thật ngu ngốc, khống chế hỏa diễm như vậy sao? Nhìn xem, đắc ý cái gì, chẳng qua nhiều hơn vài khỏa đan dược hơn bình thường mà thôi. Tiếp tục luyện chế 50 đỉnh đan dược. Bởi vì rung động ban đầu, cộng thêm đan hà đại trận trong truyền thuyết hấp dẫn, hơn nữa trước kia Trình Cung cho thấy năng lực mà tới. Mặc dù những đan đạo đại sư cao cao tại thượng này đôi khi cũng muốn nổi trận lôi đình, có dốc sức liều mạng, xúc động giết người, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng rất nhanh, những người này liền kinh ngạc phát hiện một ít biến hóa. Nguyên lai hỏa diễm có thể biến hóa như thế, trách không được trước kia ta luyện chế đan dược thiên cấp thượng phẩm một mực không thành công, không có biện pháp đạt tới đan đạo đại sư cấp 3. Nếu như dựa theo loại phương pháp này, ta có 8 phần nắm chắc có thể trở thành đan đạo đại sư cấp 3. Ngươi như vậy tính là cái gì? Nhìn xem ta đây một lò đan dược đĩa cấp thượng phẩm. Cho tới bây giờ ta không nghĩ tới luyện chế đan dược đĩa cấp thượng phẩm. Một lần có thể luyện chế ra 36 khối. Bình thường cho dù ta dùng dược liệu gấp đôi như thế này, cũng chỉ có thể luyện chế ra 20 khối. Ta hiểu được. Ta rốt cuộc hiểu rõ rồi. Cơ hồ mỗi một ngày đều có thể nghe được mấy đan đạo đại sư này ngẫu nhiên nói. Chỉ là những lời này của bọn hắn cũng không phải là nói chuyện cùng người khác, mà là mình có cảm xúc nên phát ra. Sau đó cứ tiếp tục hưng phấn, kích động tiếp tục công việc lu bù lên. Đối với những đan đạo đại sư bọn hắn mà nói, sau khi đan hà đại trận cơ bản đã dựng xong, Trình Cung bắt đầu để cho bọn họ luyện chế đại lượng đan dược đĩa cấp. Coi như là đan dược đĩa cấp siêu phẩm, đối với bọn họ mà nói cũng không có độ khó quá lớn. Bởi vậy mới bắt đầu bọn hắn cũng không cho là đúng, nhưng bị Trình Cung mắng nhiều hơn, giáo huấn nhiều hơn, thậm chí tự mình biểu thị qua mới làm bọn hắn biết được. Nguyên lai kiến thức cơ bản của bọn họ lại chênh lệch nhiều như vậy. Nhìn Trình Cung luyện chế đan dược đĩa cấp, thậm chí bọn hắn có một loại xúc động cần phải học lại từ đầu. Trong lúc bất chi bất giác, dùng tiểu hư đỉnh làm trung tâm, 36 đan đỉnh linh khí hạ phẩm khác vờn quanh phía trên một trận thế cực lớn, đã tràn đầy các loại đan dược đĩa cấp. Lần này Trình Cung chủ yếu luyện chế đều là đan dược đĩa cấp hạ phẩm, đĩa cấp trung phẩm, đĩa cấp thượng phẩm cùng đĩa cấp siêu phẩm, toàn bộ đều có. Bây giờ đã nhiều đến hơn vạn khối, giờ phút này đang ở phía trên đan đỉnh, ở lực lượng của Trình Cung khống chế không ngừng lưu động. Thời gian dần trôi qua đã hình thành trận thế. Bây giờ đám người Đạm Đài Linh Tuệ kinh ngạc phát hiện, ngay cả đan hương, nguyên khí, dược khí bọn hắn luyện chế đan dược tiết ra đều bị hút vào trong đan hà đại trận này, mà một khi đan thành, thì có đan dược mới dung nhập trong đó, uy thế của đan hà đại trận càng ngày càng mạnh. Vũ Thân Vương, từ giờ trở đi chính là thời điểm mấu chốt nhất, ngươi dẫn đầu giúp đỡ chúng ta hộ pháp. Chúng ta muốn ngưng tụ đại trận để luyện chế đan dược liên tục 3 ngày 3 đêm, một hơi thôi động đan hà đại trận đến trạng thái mạnh nhất, dùng địa mạch hỏa long luyện chế đại trận lại một lần. Đây là trạng thái mạnh nhất của đan hà đại trận ở trình độ đan dược đĩa cấp, cũng là trạng thái mạnh nhất ta có thể khống chế bây giờ. Nếu như về sau ta có thể khống chế đan dược thiên cấp, có thể luyện chế đan dược thiên cấp số lượng lớn. Trình Cung ở sau khi đan hà đại trận bắt đầu chính thức tự động vận chuyển, hắn trực tiếp sử dụng thần niệm thông báo Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương vừa nghe được thông báo, trước tiên liên hệ người nơi này, bởi vì đã có mệnh lệnh của Đại Tế Tự. Bọn hắn đối với mệnh lệnh của Vũ Thân Vương cơ bản là hoàn toàn phục tùng, lập tức bắt đầu đề phòng. Vũ Thân Vương liền tự mình ở bên ngoài đại điện khoanh chân mà ngồi, lặng lặng chờ đợi. Sau đó, thần niệm của Trình Cung khẽ động, thanh âm trực tiếp vang lên trong đầu Đạm Đài Linh Tuệ cùng 10 tên đan đạo đại sư khác. Nghe cho kỹ, kể từ bây giờ bắt đầu, các ngươi luyện liên tục 3 ngày 3 đêm, mỗi người ít nhất phải luyện chế ra 10 đỉnh đan dược địa cấp, càng nhiều càng tốt. Ta cũng sẽ luyện chế mấy ngàn khối đan dược địa cấp, tranh thủ để cho số lượng đan dược phá tan đại quan 3 vạn, chính thức hình thành đan hà đại trận. Đan hà đại trận chính thức tự thành trận thế, sau đó ta sẽ lợi dụng địa mạch hỏa long luyện đan, cái này gọi là luyện đan bên ngoài, đan dược đã luyện chế tốt sẽ rèn luyện tăng lên ở bên ngoài đan đỉnh lần thứ hai, đây là một loại phương pháp. Ở thời đại thượng cổ mới có, tất cả mọi người phải chú tâm, này rất có thể là thu hoạch lớn nhất trong cả đời các ngươi. Bắt đầu. Sau khi Trình Cung luyện chế đan dược ra, lại rèn luyện lần nữa, luyện đan bên ngoài. Trời ạ, đây là phương pháp luyện đan chỉ có ở trong truyền thuyết mới có, hôm nay vậy mà mình có thể nhìn thấy. Đạm Đài Linh Tuệ cùng tất cả đan đạo đại sư đều bị chấn kinh lên. Bọn hắn chỉ là đọc qua trong điển tịch, trong truyền thuyết có phương pháp luyện đan này, vậy mà hôm nay có thể gặp được. Kể cả Đạm Đài Linh Tuệ, bọn hắn đều là tâm tình vô cùng kích động. Mặc dù đan hà đại trận này bọn hắn chỉ là phụ trợ bên ngoài, thuộc về cái loại nhân vật khổ lực, nhưng tham gia trong đó cũng cảm giác được quang vinh, kích động vô cùng. Bây giờ lại có thể nhìn thấy luyện đan bên ngoài, rèn luyện lần thứ hai, hạnh phúc, quá hạnh phúc. Bọn hắn đều có một loại cảm giác hạnh phúc nhất từ khi sinh ra tới nay. Từ khi Trình Cung vừa lên tiếng, cả đám bọn hắn đều phấn khởi như gà trọi, điên cuồng luyện chế đan dược. Đôi khi phát hiện dược liệu gì cung ứng không kịp, đều không đi lấy, trực tiếp sử dụng tài sản tư nhân của mình. Vật có thể làm đan đạo đại sư cất giữ, tự nhiên đều là đồ tốt. Rất nhanh, cách mỗi một hồi sẽ nhìn thấy một đỉnh đan dược bay lên, dung nhập giữa không trung, dung nhập trong đan hà đại trận.